Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, cửu đầu trùng. Cũng không nói gì a. Đúng rồi, hắn nói xong giống nhận biết ta. Vân Tiểu Tiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe tới có một cái cường đại đến đáng sợ quái nhân thời điểm, Yến Phong tâm đều treo lên. Bất quá cũng may cái kia lão dâm côn đi ra. Nghe hai người nói chuyện, cái kia lão dâm côn hẳn là nhận biết Vân Tiểu Tiên. Tám thành là Vân Tiểu Tiên trưởng bối bạn bè. Thậm chí còn có thể là Vân gia du lịch bên ngoài trưởng bối. Gặp Vân Tiểu Tiên gặp nạn, liền ra tay giúp một cái. Bất quá kỳ quái là, tất nhiên cùng Vân gia quan hệ không tệ, nên đối với mình không có hảo cảm. Vì sao lại đưa Tiêu Thấm Nhi rất Leona như vậy một món lễ lớn đâu? Yến Phong nhìn ra được, hắn truyền thụ cho Tiêu Thấm Nhi cùng Leona huyền công, nhất định chính là thay các nàng đo thân mà làm. Toàn bộ thánh thiên môn huyền công vô số, cũng không có một bộ có thể so với, càng thêm phù hợp. Mặc dù Yến Phong đầu óc mơ hồ, nhưng có một chút vô cùng khẳng định, người này đối với mình cũng không có ác ý. Hơn nữa còn là nghiêu bước đến bạo nhân vật hung ác. Vân Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, hắn còn có một cái đặc điểm. Đặc điểm gì? Chính là rất hèn mọn, giống như ngươi hèn mọn. Sở dĩ ta mới gọi hắn lão dâm côn. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Lão tử hèn mọn sao? Lão tử lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sái, làm sao sẽ hèn mọn? Lần nữa xem xét một lần Tiêu Thấm Nhi cùng Leona, phát hiện hai người hoàn toàn đắm chìm trong huyền công huyền diệu bên trong. Tiến vào nhập định, tạm thời là không tỉnh lại. Hai người dị bẩm thiên phú đồng thời, cũng không khỏi tán thưởng hai người ngộ tính. Võ đạo tu luyện bên trong, nhập định là một loại cực kỳ khó được hiện tượng. Một khi tỉnh lại nhất định đột nhiên tăng mạnh. Bất quá lấy hai người khủng bố IQ, cái này cũng không phải là cỡ nào làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Phế thật lớn sức lực mới đưa hai người đang kinh động tình huống của các nàng dưới cho khiêng trở về. Vân Tiểu Tiên cũng bị thương. Không đợi Yến Phong hỏi nàng, liền đã phịch một tiếng đóng cửa lại. Vừa vặn đâm vào trên mũi của hắn. Đau nước mắt hơi kém đều chảy ra. Lúc này Lưu Vân ba người cũng quay về rồi. Bất quá lại là tay không mà quay về. Hơn nữa còn là một thân chật vật. Để cho hắn chạy, Yến Phong ngoài ý muốn hỏi, linh thi đã không đủ để cấu thành uy hiếp. Ba người liên thủ cầm xuống cái kia người tóc bạc cũng không thành vấn đề. Không có linh thi, thì thần giáo người bản thân thực lực cũng không được tốt lắm. Chỉ thấy ba người cũng là gương mặt sợ hãi. Lưu Vân đạo, hù chết lão tử, không riêng người không có bắt được. Chúng ta mấy ca nhi đều kém chút chưa có trở về. Không biết từ nơi nào lại đi ra một cái đẩy người đen như mực ra hỏa. Quá mạnh, một chưởng liền đánh bay chúng ta ba. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, liền đợi đến cho chúng ta thu thập a. Yến Phong nhướng mày. Xem ra liền đi người tóc bạc cái kia đen như mực ra hỏa chính là tập kích Vân Tiểu Tiên các nàng. Quái nhân, một chiêu liền để Lưu Vân bọn họ chạy trối chết. Đến tột cùng là chỗ nào đụng tới nhiều như vậy lão yêu quái. Nghe thấy Yến Phong đám người nói chuyện, Đường Thiên Long cùng Lăng Không cũng là biến sắc, liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra chúng ta chuyện lo lắng rốt cục vẫn là đã xảy ra. Đúng rồi, hai vị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong hỏi, lần này là thanh niên bối phận ở giữa tranh đấu. Trung Hoa võ giả coi trọng danh dự, một chút tiền bối cao thủ trên cơ bản đều lựa chọn không nhúng tay vào. Đường Thiên Long cùng Lăng Không vì sao lại đến? Người nghe nói qua cửu đầu trùng sao? Lăng Không hỏi, nghe qua, Lưu Vân lập tức tiếp lời nói. Tây Du Ký bên trong cái kia nha, đoạt tiểu Bạch Long cái bồ con yêu quái kia. Đương nhiên, đây hoàn toàn là nói bậy. Yến Phong hỏi, cửu đầu trùng là ai? Rất lợi hại phải không? Đường Thiên Long lắc đầu nói. Cửu đầu trùng không là một người, mà là một tổ chức, một cái liên minh. Vậy tại sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Yến Phong gương mặt hiếu kỳ. Tất nhiên cái này cửu đầu trùng có thể khiến cho Đường Thiên Long bọn họ sốt sắng như vậy. Nhất định phải thường cường đại. Mà Yến Phong chưa bao giờ có nghe thấy. Đương nhiên, cửu đầu trùng thời điểm huy hoàng nhất tại hơn 100 năm trước. Năm đó cửu đầu trùng bộ hạ cường giả vô số. Nhất thời phong mang không ai có thể ngăn cản. Vô luận là trong võ lâm siêu cấp môn phái còn là võ lâm thế gia đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Vừa mới các ngươi nói tới thi thần giáo là thuộc về cửu đầu trùng. Yến Phong bọn người là khuôn mặt chấn kinh. Cửu đầu trùng đã vậy còn quá ngưu bức. Trăm năm trước thi thần giáo cường đại như vậy. Vậy mà cũng cam nguyện ở hắn bộ hạ. Có thể thấy được thế lực có khổng lồ cỡ nào. Bất quá có thể dung nạp thi thần giáo dạng này ta giáo. Chắc hẳn cửu đầu trùng cũng không phải chính phái hạng người. Đường Thiên Long tiếp tục nói. Theo cửu đầu trùng thế lực càng ngày càng mạnh. Vậy mà bắt đầu nhất thống giang hồ tâm tư. Khiêu chiến Vân Thiên Cung. Yến Phong âm thầm kinh hãi. Khó trách Đường Thiên Long bọn họ khẩn trương. Lại dám khiêu chiến Vân Thiên Cung. Có thể thấy được cửu đầu trùng năm đó cường hoành đến loại tình trạng nào. Sự tình phía sau liền có thể tưởng tượng được. Vân Thiên Cung thế nhưng là Trung Hoa võ đạo không thể dung chuyển siêu cấp đại lão. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người phát ra khiêu chiến. Một đường thánh lệnh xuống tới. Cửu đầu trùng lập tức nhận lấy chí mạng giống như đả kích. Thi thần giáo cũng là vào lúc đó hơi kém bị diệt. Nhưng cửu đầu trùng chết cũng không hàng. Nhúng chàm Trung Hoa võ đạo dã tâm cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Tại mười mấy năm trước vậy mà ngóc đầu trở lại. Ý đồ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, nếu là dạng này, vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mười mấy năm trước, khoảng cách thời gian bây giờ rất ngắn. Nếu như cửu đầu trùng thực làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Vì sao không có người nói đến. Trừ phi tin tức cho tới bây giờ đều không có lưu truyền tới. Đường Thiên Long cùng Lăng Không trong hai mắt lập tức lộ ra từng đạo thần thái. Một mặt hướng về nói. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp hành động. Liền đã bị người bị tiêu diệt. Vẻn vẹn chỉ có 4 người. Yến Phong đám người lập tức khuôn mặt kinh hãi. Chỉ có 4 người. Cửu đầu trùng trăm năm trước đã cường đại đến muốn để Vân Thiên Cung xuất thủ mới có thể áp chế. Ngóc đầu trở lại. Nhất định thực lực hùng hậu. Vậy mà vẻn vẹn chỉ có 4 người liền đem bọn họ ngăn lại. Má ơi, 4 người này là ai? Không khỏi cũng quá ngưu bức a. Mau nói, 4 người kia đến tột cùng là ai? Lưu Vân không kịp chờ đợi hỏi. Bao quát quỷ xà cùng Nguyên Chí Tiến cũng là khuôn mặt chờ mong. Coi như Đường Thiên Long không nói. Yến Phong cũng đã đoán được 4 người kia cũng là cái đó 4 cái. Hắn vốn cho là mình làm, đã đủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể cùng 4 người kia so sánh, bản thân kém quá xa. Lăng Không cũng không trả lời Lưu Vân vấn đề, mà là một mặt chán nản nói. Đáng tiếc là, hiện tại 4 người chết thì chết, mất tích thì mất tích. Lưu Vân bất mãn nói, có gì có thể tiếc. Mấy người bọn hắn không có ở đây. Còn có chúng ta nha. Coi như chúng ta không được. Còn có lão đại A. Cái này đúng là chúng ta hiện tại chuyện lo lắng. Lăng Không sắc mặt trầm giọng nói. Cửu đầu trùng hiện tại lại xuất hiện. Nhất định là có điều hành động. Một lần này thanh niên hào kiệt lôi. Cơ hồ tụ tập Trung Hoa võ đạo tất cả cao thủ thanh niên. Ta hoài nghi lần này mục tiêu của bọn hắn chính là các ngươi. Nghe thấy lời này, Yến Phong đám người sắc mặt lập tức đại biến. Năm đó cửu đầu trùng bị vây quét. Có thể nói cùng toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới đều có thù. Hiện tại tất cả cao thủ thanh niên đều tụ tập ở nơi này. Nếu như một mẻ hốt gọn, toàn bộ Trung Hoa võ đạo cũng có thể như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Thực sự là thật độc âm mưu. Hiện tại tam đại thánh địa đột kích, cửu đầu trùng cũng thuộc về Trung Hoa võ đạo. Chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Chẳng lẽ bọn họ thực sẽ làm ra loại này mẫn diệt nhân tính sự tình đến? Lưu Vân hỏi. Yến Phong lại âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như bọn họ thực quan tâm điều này mà nói. Hôm nay cửu đầu trùng người liền sẽ không xuất hiện. Hôm nay bị tập kích. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng. Cưỡng ép Vân Tiểu Tiên. Mục tiêu của bọn hắn là Vân gia. Tam đại thánh địa đến công. Cửu đầu trùng lúc này lại châm đối Vân gia. Vô cùng có khả năng đã cùng tam đại thánh địa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lưu Vân vụt một lần liền đứng lên. Nói, vậy chúng ta còn ở nơi này làm gì? Chạy mau, nếu như chờ cửu đầu trùng người giết tới đây. Chúng ta chạy cũng không kịp. Chúng ta thân làm thanh niên bối phận bên trong ngưu bức nhất cao thủ. Nhất định là bọn họ đầu tiên muốn diệt trừ đối tượng. Lăng không nhíu mày nói. Trước đó chúng ta chỉ là suy đoán, không có đạt được chứng thực, hiện tại xem ra đã lạc thật, bây giờ rời đi đích thật là lựa chọn tốt nhất. Vậy còn chờ gì? Ta đi thu dọn đồ đạc trước. Lưu Vân đạo, chúng ta không thể đi. Yến Phong sắc mặt lạnh như băng nói, chúng ta lần này là tới tham gia thanh niên hào kiệt lôi. Nhật Bản người giết chúng ta nhiều như vậy cao thủ thanh niên. Diễu võ dương oai thời gian dài như vậy. Bọn họ nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn đã sớm đã làm xong quyết định. Lần này vô luận là Nhật Bản tam đại gia tộc. Còn là anh hoa thần điện người. Tất nhiên dám đến. Hết thảy đều phải chết. Không ai có thể còn sống rời đi. Hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ. Liền là lại các loại quyết chiến kỳ hạn. Hắn muốn trên lôi đài. Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Giết sạch tất cả Nhật Bản người. Chỉ có dạng này mới có thể đưa đến lớn nhất trấn nhiếp hiệu quả. Nếu như bọn họ hiện tại đi, không riêng giết không được người, càng biết rơi một con rùa đen rúc đầu trò cười. Như thế sẽ chỉ tăng lên tam đại thánh địa khí diễm. Chân chính đánh nhau thời điểm tiến công sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Tuyệt không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là lão đại, chúng ta cũng không thể vì giết mấy cái tên lùn đem mệnh đặt chỗ này a. Như thế hái hoa không được. Lưu Vân vội la lên. Đường Thiên Long cũng khuyên nói. Đúng vậy a, nguy hiểm như vậy thực sự quá lớn. Không đáng để mạo hiểm a. Hiện tại chúng ta là hai mặt thụ địch. Đến lúc đó có khả năng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó lại là Trung Hoa võ đạo một trận thiên đại kiếp nạn. Lăng không nói. Dạng này thật là vô cùng nguy hiểm. Tam đại thánh địa lại thêm cửu đầu trùng. Bằng vào bọn họ thanh niên bối phận là căn bản ngăn cản không nổi. Yến Phong lại cười hắc hắc. Nói, tình huống có lẽ còn không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi quên đi trước đó cứu Vân Tiểu Tiên người kia sao? Tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Yến Phong nói, mặc dù chúng ta không biết hắn là ai. Nhưng có một chút phi thường khẳng định. Hắn nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Vân Tiểu Tiên nói hắn nhận biết quái nhân kia. Nói rõ hắn nhất định cũng biết cửu đầu trùng sự tình. Chẳng lẽ các người vì hắn hội không quản không hỏi. Nếu như hắn thực không quản không hỏi. Hôm nay liền sẽ không xuất thủ. Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Đúng vậy a, có một cái ngưu xoa như vậy biến thái đã biết chuyện này. Tin tưởng những cao thủ chân chính kia cũng nhất định sẽ nhận được tin tức. Cũng có hành động a. Sở dĩ, ta cảm thấy ta có một cái kế hoạch. Yến Phong nói, kế hoạch gì? Lưu Vân hai mắt mãnh liệt mở thật to. Nói, ta dựa vào, lão đại, người cũng không phải là muốn. Yến Phong trên người dâng lên lăng liệt sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói, Nhật Bản tên lùn cùng chúng ta có không giải được thù hận. Cố nhiên đáng chết, nhưng là vì bản thân tư lợi. Cấu kết ngoại địch, giết hại đồng bào, càng ứng nên bầm thây vạn đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.